Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiểu Lam, tuy rằng tính cách Vân Triệt hơi tứ tả, nhưng cũng không phải người lòng đầy ác niệm. Hiện giờ mặc dù tu vi của hắn xa không bằng con, nhưng đây là vì ở vị diện có hạn. Nếu luận về thiên tư, hắn cũng sinh ra ở Ngâm Tuyết giới, có lẽ cũng không kém con nhiều lắm. Sau này ở trong tông môn, con phải nhớ tới ơn cứu mạng ta của hắn, quan tâm trợ giúp nhiều hơn. Nếu sư tôn đã quyết định, con đây đương nhiên nghe lời sư tôn nói. Mộc Tiểu Lam đáp ứng, nhưng quai hàm phình lên, hiển nhiên không phục lắm, cộng thêm rất không vừa ý. Nàng liếc mắt nhìn Vân Triệt. Có nghe thấy không? Chờ trở lại Ngâm Tuyết giới, ta sẽ là sư tỷ của ngươi. Về sau, ngươi cần phải ngoan ngoãn nghe lời sư tỷ nói. Nếu ngươi làm chuyện gì xấu mà để cho ta bắt được, cho dù có sư tôn che chở cho ngươi, ta cũng sẽ hung hăng giáo huấn ngươi. Ánh mắt Vân Triệt liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới. Sư tỷ, có lầm không? Ngươi một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi, để cho ta gọi ngươi là sư tỷ. Ở Băng Hoàng Thần Tông, bối phận đệ tử không ấn theo tuổi mà ấn theo đẳng cấp. Ví dụ như các đệ tử của Lạc Tuyết Cung đều phải gọi các đệ tử của Hàn Tuyết Điện là sư huynh sư tỷ. Đệ tử của Hàn Tuyết Điện cũng xưng hô như thế. Với đệ tử của Băng Hoàng Cung mà cùng một đẳng cấp lại dựa vào thời gian vào tông. Cho nên cho dù luận theo đẳng cấp hay là thời gian vào tông, sau khi ngươi gia nhập tông ta, đúng là phải gọi Tiểu Lam là sư tỷ. Mộc Băng Vân giải thích. Nghe rõ hay chưa? Mộc Tiểu Lam vô cùng đắc ý, bày mặt quỷ về phía Vân Triệt. Đã biết, Vân Triệt đành phải vô lực lên tiếng. Xem ra cho dù ở vị diện nào, thế giới gì, đều vĩnh viễn là cường giả vi tôn. Có lẽ ở thần giới, cách sinh tồn này càng thêm tàn khốc. Tiểu Lam, ngàn vạn lần nhớ kỹ lời nói lúc trước của ta. Vân Triệt giải độc cho ta, cùng với chuyện tu luyện Băng Hoàng Phong Thần Điển, nhất định không thể nói cho bất cứ kẻ nào, cho dù là người nhà của con. Giọng điệu Mộc Băng Vân đặc biệt thận trọng. Đã biết, sư tôn, người cũng đã dặn dò 800 lần rồi. Người khác hỏi, con liền nói là do Đại Giới Vương tìm được phương pháp giải độc. Mộc Tiểu Lam gật đầu cam đoan lần thứ N lần. Nói, huyền lực bây giờ của ngươi ở giai đoạn nào của thần nguyên cảnh? Vân Triệt đột nhiên hỏi. Ta bây giờ là thần nguyên cảnh cấp 5, chỉ có điều... Mộc Tiểu Lam lập tức lên giọng nói. Tuy rằng ta chỉ ở thần nguyên cảnh, nhưng ở Băng Hoàng Thần Tông chúng ta, ta lại đệ tử của Băng Hoàng Thần Cung. Đệ tử của Băng Hoàng Thần Cung đều ít nhất phải đạt tới thần hồn cảnh, còn không phải thông qua khảo hạch mới có thể tiến vào. Nhưng cấp bậc đại thiên tài giống như ta, 16 tuổi liền vượt qua thần nguyên cảnh, ngay cả khảo hạch đều không dùng đến, liền trực tiếp vào Băng Hoàng Cung. Ngay cả sư tôn của ta cũng nói tương lai nhất định có thể tiến vào Băng Hoàng Thần Điện, nói không chừng còn có thể giống như Hàn Giật sư huynh, trở thành người được tuyển chọn chuẩn bị trở thành đệ tử thân truyền của Đại Giới Vương đó. Chỉ có điều ta nhất định không tranh được với Hàn Giật sư huynh. Vân Triệt thuận miệng đáp lại hai tiếng, thấp giọng lẩm bẩm. Vậy ngươi đại thiên tài siêu cấp này cũng phải cẩn thận một chút, nghe nói càng là thiên tài càng sẽ gọi xét đánh. Khi đến thần kiếp cảnh, ngươi đừng bị lôi kiếp chém đến không còn. Ngươi Mộc Tiểu Lam bị trọng tức đến thiếu chút nữa nhảy lên. Sư tôn, người xem hắn kìa. Mộc Băng Vân khẽ cười gật đầu. Những ngày này hai người này nhìn nhau không vừa mắt đã sớm thấy, nhưng không thể trách. Tiểu Lam ở Băng Hoàng Thần Tông thật đúng là đệ tử kiệt xuất đặc biệt. Hàng năm đệ tử có thu vào Băng Hoàng Thần Tông rất nhiều, nhưng đệ tử có lấy thần nguyên cảnh tiến vào Băng Hoàng Thần Tông cũng cực ít, bình quân trải vài năm mới xuất hiện một người. Một người trước đó vẫn là 13 năm trước. Nếu không có bất kỳ bất ngờ xảy ra, mười mấy năm sau liền có tư cách tiến vào Băng Hoàng Thần Điện. Hay, nếu không phải do ta liên lụy tu vi hiện giờ của Tiểu Lam, tất nhiên xa không chỉ như vậy. Mộc Băng Vân than nhẹ một tiếng. Mộc Tiểu Lam luống cuống, nàng dùng sức lắc đầu. Sư tôn, người ngàn vạn lần đừng nói mấy lời này. Có thể làm bạn bên cạnh sư tôn là phúc phận lớn nhất đời này của con. Nếu như có thể luôn luôn làm bạn, phụng dưỡng sư tôn, cho dù cả đời không được vào Băng Hoàng Thần Điện, con cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, sau khi sư tôn khỏi hẳn, Băng Hoàng Cung thứ 36 của chúng ta cũng nhất định sẽ lập tức quật khởi. Đến lúc đó, xem ai còn dám coi thường cung thứ 36 của chúng ta. Mộc Băng Vân đưa tay, yêu thương khẽ vuốt gò má của Mộc Tiểu Lam. Mặc dù không nói gì, nhưng chỗ sâu trong mắt lại lộ ra mềm nhẹ hoàn toàn mở ra. Xem ra, trên người hai thầy trò này có không ít chuyện xưa, Vân Triệt thầm nghĩ. Mới vừa rồi, ngươi nói Hàn Giật sư huynh là ai? Nghĩ đến dáng vẻ hai mắt tỏa sáng của Mộc Tiểu Lam khi nhắc tới người này, Vân Triệt hơi khinh bỉ hỏi.